Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hình một vách ngăn cứng rắn mà lạnh như băng. Dùng sức đẩy vài cái, không có phản ứng. Lãnh Ngọc, nàng ở đâu? Ta đã tới đỉnh núi, nàng nói. Nhìn thấy một thứ giống như là tháp, nhưng không biết có phải là cửa vào cấm địa nàng nói hay không. Diệp Thiếu Dương đem mệnh kết khấu nắm trong tay, dùng cương khí kích hoạt. Sau đó, ở trong thần thức lặng lẽ nói. Đợi một hồi, âm thanh của Nhuế Lãnh Ngọc từ trong thần thức truyền tới. Đúng rồi, nhưng vô dụng, đây là một kết giới rất mạnh. Hậu Khanh từng nói, trừ thi huyết của bọn hắn, không ai có thể mở ra. Vậy ta thử một lần. Trước hết dùng ngoại lực. Kết quả, phong ấn không một chút sức mẻ. Sau đó dùng pháp thuật. Các loại pháp thuật đều đã dùng, phong ấn vẫn không có dấu hiệu buông lỏng. Lòng của Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Không lẽ chỉ có thi huyết mới có thể mở ra? Lãnh Ngọc, nàng đợi một chút. Ta đem Hậu Khanh bắt hoặc giết, dùng máu của hắn mở phong ấn cứu nàng ra. Đừng, Thiếu Dương, mọi người mau đi đi. Ở linh giới này hắn hầu như có vô tận lực lượng, giết không chết, huống hồ. Huống hồ cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe ra giọng nói của nàng có chút không đúng. Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc một lát rồi lẩm bẩm. Huống hồ, ta chưa chắc muốn theo chàng. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây dại. Đúng lúc này một bóng trắng từ dưới núi lao lên, là Tiểu Cửu. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đứng một mình ngây ngô, vội vàng đi tới hỏi. Làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói lại một lần. Tiểu Cửu cũng thử một phen, nhưng cho dù mạnh như nàng cũng không cách nào tạo thành một chút phá hoại đối với kết giới. Vô dụng. Xem ra ngoại trừ bản thân Hậu Khanh, không ai có thể mở ra phong ấn này. Tiểu Cửu nhíu mày nói. Hậu Khanh thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi. Bọn ta vừa giết con cự xà kia, nhưng nguyên thần của hắn không có ở đó. Ta không dám để cho bọn họ cùng lên, miễn cho bị vây ở chỗ này, bảo bọn họ gác ở dưới núi. Với lại còn mấy kẻ của Thái Âm Sơn, có thể động thủ bất kỳ lúc nào. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chúng ta vẫn nên đi lên đỉnh núi tìm Hậu Khanh, bắt giết hắn. Chỉ có cách này thôi. Tiểu Cửu cảm thấy chuyện này thật sự là khó làm, nhưng cũng là cách duy nhất, chỉ đành theo hắn đi làm. Hai người vừa muốn xuống núi thì phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc quay đầu nhìn, là một bóng người từ tầng của tòa tháp đối diện chậm rãi đi tới. Trên người có thi khí tuôn trào, nhìn qua liền biết đây là cương thi. Ai vậy? Diệp Thiếu Dương cảnh giác bày ra tư thế chiến đấu. Trong lòng hắn bây giờ nghĩ, làm ơn đừng có lại là một cường giả nào đó của thi tộc. Một Hậu Khanh họ đã không chống đỡ nổi, bây giờ còn có thêm trợ thủ, thật sự là học máu mất. Diệp Thiếu Dương, người muốn cứu Lãnh Ngọc không? Diệp Thiếu Dương chấn động, nhìn Tiểu Cửu một cái, bước dài xông lên. Thấy rõ người tới, ước chừng ngẩn ra mất vài giây. Sau đó thất thanh hô lớn. Hồ Vượng, ngươi làm sao lại ở đây? Chương 2611 Người trong mộng phần 2. Trên Thiên Khí Sơn, từ khe hở kia bị Hậu Khanh đánh vỡ, không còn ngừng trào ra cương thi, giống như là một cánh quân không ngừng lao tới chiến trường. Tuy trong mắt đám người Tứ Bảo, đám cương thi này đều là sinh linh cấp thấp, giết chết một con trong bọn chúng không khác gì giết một con kiến, nhưng nhiều kiến quá cũng rất đáng sợ. Đám người dị Tứ Bảo canh giữ ở đầu đường Thiên Khí Sơn đi thông đỉnh núi, đứng thành một vòng tròn, nhất trí đối ngoại, bắt đầu biến công thành thủ, không ngừng chém giết đám cương thi chen chúc. Tạm thời còn có thể khống chế cục diện, nhưng nếu như tiếp tục như vậy thì không thể gì có thể chống đỡ được à. Lão Quách vừa nói, vừa điểm một cây pháo ném vào trong đám cương thi đối diện, bay nổ tung một mảng. Đây là hắn trước đó đã có đột phá ý tưởng kỳ lạ, lợi dụng những tài liệu của Thanh Khâu Sơn chuẩn bị, điều phối thành một loại thuốc nổ, uy lực cực lớn, vốn dùng để nổ phá, kết quả lại thu được hiệu quả kỳ diệu ở trong chiến đấu. Chống đỡ một lúc, chở bọn Diệp Thiếu Dương xuống, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đem em gái Lãnh Ngọc mang về. Tứ Bảo bơm hơi cho mọi người. Ở cách đó không xa, bọn cương thi kia cũng hướng tới quỷ xa mà tràn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net